Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432, ta muốn đi ra. Người nọ, sẽ là Tạp Chan Hoàn sao? Tiên xin Hàn mày nhăn lại, đối phương hiện tại quan ở cái kia thủy tinh trong suốt trong bình. Căn bản là không có cách phát hiện bất kỳ khí tức gì. Hơn nữa hắn cùng Tạp Chan Hoàn cũng không phải rất thuộc. Nếu như Tạp Chan Hoàn là bình thường thân cao cao thấp, Tiên Xin Hàn tự nhiên có thể liếc mắt nhận ra, nhưng là bây giờ là một cái không đủ nửa thước cao mini tiểu nhân. Tiên Xin Hàn không khỏi cũng có chút chần chờ. Cách đó không xa, Krilin, Yamcha cả người toàn thân cao thấp đều ướt đẫm. Mặc dù Peric Hai Đình chỉ đối với bọn họ thi pháp, nhưng là hai người vẫn chưa có hoàn toàn từ thống khổ vừa rồi bên trong trì hoãn tâm thần. Thực sự là đạp phá thiết giày không chỗ tìm, đắc lai toàn bất phí công phu. Peric Hai đắc ý đến trên mặt đều nổi lên hồng quang. Tạp Chan Hoàn tiểu bằng hữu, ngươi biết, ta nhưng là một mực tìm ngươi kia cẩu thí vũ thánh sư phụ. Còn ngươi nữa cùng cái kia gọi Sa Tăng phế vật, ta vốn tưởng rằng ngươi đã trốn đi, không ngờ tới, ngươi lại là một ngu ngốc, ngốc tỉnh tỉnh đánh lên cửa, còn cứ như vậy bị ta cho biến thành tiểu thí hài một dạng nhốt tại bảo bình bên trong. Tạp Chan Hoàn tiểu bằng hữu, ngươi nói ta làm như thế nào pha chế ngươi? Đầu chọc tiểu bằng hữu, ngươi không cảm thấy cực kỳ khôi hài sao? Son Gâu Bần như trước tức chết người không đền mạng tựa như cười híp mắt. Ta nói mình là Tạp Chan Hoàn, ngươi sẽ tin nha. Keric Hai sửng sốt, lập tức tràn ngập nụ cười mặt một cái lại âm trầm dường như phát xanh. Quả thực, người trước mắt vốn chính là ngu ngốc, kẻ ngu si. Hắn nói cái gì thực sự không thể tin. Lại nói, coi như ta thực sự gọi Tạp Chan Hoàn, ngươi liền có thể xác định ta chính là cái kia vũ thánh đại nhân đệ tử Tạp Chan Hoàn, mà không đặc biệt Tạp Chan Hoàn. Đầu chọc tiểu bằng hữu, ngươi thật đúng là một tiểu hài tử, không khỏi cũng quá dễ lừa đi. Thực sự là vì ngươi sốt ruột, lại còn nghĩ chinh phục thế giới, ngươi chính là soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, tìm cách đem cái tử trường cao điểm, đây mới là chính đạo. Son Gâu Bần cười híp mắt lải nhải. Chết tiệt, chết tiệt. Keric Hai lỗ mũi thở hổn hển, hai tay hắn run rẩy, lòng bàn tay trước xuất hiện xí bạch quang mang, sau đó nhắm ngay Son Gâu Bần. Ta muốn ngươi chết, ta muốn đoạn tay của ngươi, đoạn chân của ngươi, muốn đem ngươi toàn thân từng cây một đầu khớp xương gõ bể. Đầu chọc tiểu bằng hữu, đừng nói đùa. Son Gâu Bần cười híp mắt, trên tay ngươi phát quang mang chơi rất khá, có thể dạy ta sao? Giáo cái đầu ngươi. Cái này phút chốc Keric Hai trong tay tia sáng trực tiếp bắn về phía Son Gâu Bần cánh tay. Chỉ lát nữa là phải bắn trúng bảo bình. Không đúng, dường như laser một dạng tia sáng chợt quẹo cua, biến mất ở bầu trời. Ghê tởm, ta kém đốt lên cái này ngu ngốc làm. Keric Hai thu tay về, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, như không phải chứng kiến Son Gâu Bần cái kia giễu cợt cười. Hắn mới vừa cũng đã đánh bại bảo bình. Hỗn đản này, nếu quả như thật là ngu ngốc, cũng sẽ không nói như thế làm giận. Hơn nữa ta lui tiểu bảo bình siêu năng lực cũng không khả năng như vậy cố sức mới đưa hắn xem ra. Keric Hai trong mắt chớp động âm xâm xâm quang mang. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Krilin, Yamcha, hai người các ngươi, ngươi hỏi các ngươi, hỗn đản này là không phải Tạp Chan Hoàn. Keric Hai chỉ một cái Son Gâu Bần, quát lên nói, a, Krilin, Yamcha đến nay cũng còn không có khôi phục. Thế nhưng Keric Hai hỏi hai người vẫn là nghe được, đều có chút mờ mịt nhìn về phía Son Gâu Bần. Sau đó phản xạ có điều kiện nói, dáng dấp ngược lại là giống như, nhưng không cảm giác khí tức, chúng ta cũng không phải tinh tường, dáng dấp giống như, vậy thì có chín thành là Tạp Chan Hoàn, như vậy là được rồi. ta muốn để toàn bộ thế giới người đều thấy ta là thế nào pha chế vũ thánh đệ tử. Carrick hai cười lạnh liên tục. Chủ ý này tốt. Son Goban vỗ tay nở nụ cười. Bất quá, đầu chọc tiểu thí hài. Ngươi mau kêu người cầm camera tới quay phim. Ta hiện tại phải ra khỏi cái này quỷ cái trai. Vốn còn muốn đồ thế chấp ngón cái tiểu nhân. Kết quả ngươi kỹ thuật quá kém. Đem ta biến thành cái này không lớn không nhỏ. Quá cũng không có gì vui. Ta có thể đi ra. Đi ra. Carrick hai sửng sốt một chút. Sau đó cười lạnh nhìn Son Goban. Ngu ngốc. Vào ta lui tiểu bảo bình. Mặc ngươi có thông thiên bản lĩnh. Cũng ra không được. Trừ phi người bên ngoài giúp ngươi. Nhưng là nơi này mấy cái phế vật. Ai có thể bang được ngươi. Đầu óc ngươi có chuyện a? Cái này phá cái chai có thể cứng bao nhiêu. Ta muốn đi ra còn cần phải người khác bang. Son Goban lắc đầu thở dài. Lại một chừng Carrick hai. Đúng rồi. Đầu chọc tiểu bằng hữu. Ngươi làm thế nào không đi gọi người cầm camera quay chụp? Ta vũ thánh đệ tử tạp chăn hoàn như thế nào hàng yêu trừ ma sự tình? Phải hào hào tuyên dương. Phải biết rằng ngươi nghĩ ở toàn bộ thế giới trước mặt pha chế ta. Kỳ thực ta cũng có tính toán này. Ngươi như không khiến người ta dùng camera quay chụp. Ta khả năng liền y ở chỗ này mặt lạp. Son Goban cười cợt liên tục. Lải nhải. Một bên Krillin, Yamcha, Tiên Shinhan cũng là mắt đối mắt. Krillin, Yamcha, cái kia cái trong bình người tuy là không cảm giác khí tức. Thế nhưng tạp chan hoàn có khả năng rất lớn. Tiên Shinhan dùng tâm linh trò chuyện. Hướng Krillin, Yamcha truyền lời nói. Mặc kệ hắn là không phải tạp chan hoàn. Nói chung, chúng ta hiện tại cần phải làm là cứu hắn ra. Tiên Shinhan lại truyền âm nói. Krillin hơi chớp mắt. Yamcha cũng khẽ gật đầu. Ba người đều là bất đắc dĩ. Lúc này Carrick hai quá cường đại. Sở hữu 150 vạn khí. Như là tình huống bình thường ba người tự nhiên không sợ cùng hắn đối chiến. Có thể hiện tại Krillin. Yamcha bị ma hóa. Tiên Shinhan hầu như phế đi. Có thể nói chạy tới tuyệt lộ. Có cứu hay không người kia kỳ thực đều không hữu dụng. Mặc dù hắn là tạp chan hoàn thì như thế nào? Krillin, Yamcha, Tiên Shinhan cũng minh bạch. Liền coi là bọn họ cứu ra một cái kia tam nhãn tộc nhân. Coi như hắn là tạp chan hoàn. Cũng bất quá là hơi chút nhiều hơn một điểm lực lượng. Người nhân tạo lúc, chiến lực của hắn tiếp cận 1 vạn. Hiện tại chí ít đạt tới 5 vạn. Nhưng là 5 vạn sức chiến đấu, có thể bắt đầu tác dụng gì? Trong lòng ba người tuyệt vọng, nhưng là lại tuyệt vọng cũng không có thể thúc thủ đợi buộc. Krillin, chờ sau đó ngươi xuất thủ đối phó Carrick hai, ta và Yamcha nhân cơ hội đem cái chai đánh vỡ. Tiên Shinhan lần nữa phân phó. Krillin, Nhã Sâm Trà hơi gật đầu một cái. Carrick hai vung tay lên. Liền thấy viễn phương cái kia bảo tồn hoàn hảo quốc vương bên trong cung điện từ cửa sổ phập phành. Ra một cái khiêng camera người đàn ông trung niên. A, ta là thế nào lạp? Làm sao biết bồng bềnh? Nam tử này vẻ mặt hoảng sợ. Hắn nguyên bản thận trọng trốn ở bên trong cung điện. Nhưng đột nhiên thân thể liền không bị khống chế từ cửa sổ phiêu nổi lên. Sau đó hướng về một cái phương hướng rất nhanh thổi qua đi. Bồng, gánh máy thu hình người đàn ông trung niên rơi ở trước mặt mọi người. Thấy được người kia sao? Carrick hai chỉ một cái Son Goban. Hắn chính là các ngươi tâm mục cho mà anh hùng vũ thánh đệ tử thân truyền tạp chan hoàn. A, người đàn ông trung niên trừng mắt nhìn về phía Son Goban. Sau đó hai tiếng. Sau đó liền lắc đầu. Không phải, tạp chan hoàn tiên sinh tại sao có thể là cái tiểu hài tử. Ngu xuẩn, Carrick hai âm lãnh con người lạnh lùng đảo qua cái kia người đàn ông trung niên. Hắn đương nhiên không phải tiểu hài tử. Sở dĩ như vậy là bị ta dùng siêu năng lực biến thành như vậy. Ta hỏi ngươi, đừng nói như vậy, nhanh đưa camera đối với cho phép chúng ta. Đem đây hết thảy đều cho ta quay chụp xuống tới. Ta muốn hướng toàn bộ thế giới phát hình. À, như vậy phải không? Người đàn ông trung niên vẻ mặt đau khổ. Hắn tuyệt đối không phải tin tưởng tạp chan hoàn tiên sinh bị nhỏ đi. Nhưng là tình huống hiện tại, hắn chỉ có thể làm theo. Carrick đại vương, ta đã được rồi. Người đàn ông trung niên đem camera nhắm ngay mọi người. Toàn bộ thế giới người cho nghe. Ta Carrick hai muốn đi gặp các ngươi tuyên bố một cái tin tốt. Carrick hai hướng về phía màn ảnh. Bày tự nhận là uy phong nhất P-Boss. Đầu chọc tiểu thí hài. Chớ nói nhảm. Nếu camera đã tới, như vậy ta cần phải đi ra. Son Goban quát lên nói. Câm miệng. Carrick hai uống kêu một tiếng. Cũng không kịp thao thao bất tuyệt. Mà là trực tiếp chỉ một cái Son Goban. Thấy được sao? Các người vũ thánh đệ tử tạp chan hoàn đã bị ta nhỏ đi. Đựng trong bình. Lúc này, động thủ. Tiên xin han một cái ý bảo. Đồng thời nằm trên mặt đất thân thể dường như liệp thực liệp báo giống nhau đập ra. Chết đi. Một đạo ảo ảnh nhấp nhoáng. Krillin dường như ma chơi đánh về phía Carrick hai. Đồng thời Yamcha cũng nhằm phía Son Goban. Nhưng là ba người không ngờ tới chính là Son Goban lúc này cũng bỏ qua tiếp tục thu liễm lại chính mình khí. Bây giờ Son Goban nhưng là sở hữu 100 triệu tức giận. Như vậy khí cường đại dương nào. Cho nên Son Goban chỉ là hơi chút phóng thích. Căn bản không nghĩ tới muốn đem khí toàn bộ phóng thích. Giác, cái kia đưa hắn trói buộc chặt vòng sáng liền dường như thủy tinh giống nhau nứt ra. Sau đó mui thuyền nổ tung. Mà lúc này Son Goban khí mới chỉ có phóng thích đến 2 triệu. Mà lúc này tiên xin han, Yamcha cũng mau nhào tới Son Goban bên cạnh. Nhưng này lúc bảo bình bảo phá, thì ra nửa thước cao Son Goban lập tức liền trở nên đồ sộ không gì sánh được. Hai người hầu như đều sửng sốt một chút, có thể tiếp nhận lấy cả trái tim liền nhấc lên. Hai người nhưng là hầu như bộc phát ra toàn bộ lực lượng tới đánh vỡ bảo bình. Son Goban đột nhiên này biến lớn. Hai người đánh về phía bảo bình một trường liền muốn đánh tới Son Goban trên người. Không tốt, hai người liền điên cuồng thu lực. May mắn hai người đều là võ đạo cảnh giới đến rồi cực cao. Trong lúc nguy cấp liền thu lực, đồng thời đem đánh phương hướng rời chuyển. Bồng, hai người một quyền trùng điệp đánh vào Son Goban sau lưng trên mặt đất. Sau đó đều lảo đảo đứng vững thân thể. Vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Bên kia, phanh, nắm tay trùng điệp đánh vào Carrick hai gò má bên trên. Một cái liền đem Carrick hai đánh cho bay ra ngoài. Chết đi cho ta. Krillin mừng rỡ trong lòng. Không nghĩ tới ta cư nhiên đánh trúng Carrick hai. Chắc là hắn đang nói chuyện thất thần nguyên nhân. Krillin liền truy hướng bị đánh bay Carrick. Có thể tiếp nhận lấy một cỗ mạnh mẽ vô cùng đau nhức liền xuất hiện. A, Krillin phát sinh không cách nào ức chế tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, a, Yamcha cũng phát sinh tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Bồng, cách đó không xa mặt đất dâng lên skyscraper một dạng to lớn đám mây hình nấm. Cái nấm vân chung Carrick hai con mắt như phệ huyết nhất dạng đỏ bừng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.